màn hình hiện ra dòng chữ hãy nhập mật khẩu. Có lẽ đó là bằng chứng cho việc Naruto là Game Master như lời ai nói. Có lẽ vì là Game Master nên máy điện tử của Naruto khác với máy của những người chơi bình thường chăng? Điểm đáng ngờ nhất là việc anh tự ý nhóm lửa. Anh không phải kẻ ngu dốt đến mức có thể thản nhiên hành động nguy hiểm như thế. Em đang ám chỉ chuyện gì? Người này đã cố ý báo cho nhóm Naramoto biết vị trí của chúng ta. Fujiki thấy đầu óc hỗn loạn. Đúng là anh cũng vừa nghĩ đến khả năng ấy, nhưng có một vấn đề. Làm thế thì anh Naruto được lợi gì? Sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng đấy. Vì trò chơi, ai bình thản chỉ ra, nếu chúng ta bứt khỏi nhóm Naramoto thì trò chơi sẽ trở nên nhàm chán. Hẳn có người nhận định như thế nên đã ra chỉ thị cho kẻ vốn là Game Master này. Chỉ thị? Nhảm nhí, cô mắc chứng hoang tưởng bị hại ấy à? Naruto lắc đầu. Có thể cô đang bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng tất cả những người xung quanh đều đang âm mưu gài bẫy mình. Trong tình huống này, đó cũng là chuyện thường tình thôi, nhưng tôi... Đột nhiên, có âm thanh bén nhọn vang vọng, xé rách màn đêm. Naruto im lặng, nhìn chằm chằm vào một vật vừa xuất hiện trên khoảng đất trước mặt, cách chỗ bọn họ đứng khoảng 4 đến 5 mét. Vật đó trông như một cây gậy dài đang cắm trên mặt đất. Kể từ lúc mặt trời lặn đến bây giờ đã hơn 2 tiếng trôi qua. Do là đêm trăng non nên chỉ có ánh sao chiếu xuống thung lũng nơi họ đang đứng. Fujiki ngoảnh lại, thung lũng trải dài theo một đường thẳng, nhưng vì trời quá tối nên anh chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong tầm 100 mét đổ lại. Anh đến gần vật dài cắm trên đất thì thấy đó là một mũi tên dài khoảng 40 cm. Là nó? Fujiki đờ đẫn lẩm bẩm. Anh không ngờ chúng đuổi nhanh đến thế, trong khi nhóm Naramoto chắc chắn đã lấy được vũ khí của nhóm Senno và Funaoka thì bọn họ chỉ có một con dao nhỏ rùi cui với bình xịt hơi cay. Có phản kháng đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng thể nào thắng nổi chúng. Anh đã nghĩ thế là hết, vậy mà một lúc sau vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu. Fujiki chợt nhớ ra, nếu là loại nỏ có tính năng cao thì cự ly bắn của nó cũng phải được 1 km. Biết đâu chúng vẫn còn ở xa và phát ra rồi chỉ là bàn hú họa thì sao. Vậy thì nhóm anh vẫn còn hy vọng nhân lúc chúng chưa phát hiện ra. Xong, tia vọng vừa lóe lên của Fujiki đã bị vùi dập chỉ trong tích tắc. Ê, các anh đợi tôi với, là tôi, Naruto đây. Tôi có chuyện muốn nói với các anh. Đột nhiên Naruto hét toáng lên. Không ai trả lời, nhưng chắc chắn chúng đã nghe thấy. Chạy mau. Ai kéo tay Fujiki. Phải chạy thôi, nhanh lên. Hai người dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Tiếng sỏi bị dẫm lên, rồi lại tạo thành những âm thanh chói tai. Trời tối mịt khiến Fujiki vừa chạy, vừa sợ rằng lỡ có hố thì thế nào cũng bị ngã. Không chừng còn bị thương nặng nữa. Có điều, một đe dọa khủng khiếp đằng sau khiến anh quên ngay lo lắng còn con đó. Ê, các anh nghe không? Tôi có một đề nghị cho các anh. Có cách này hay lắm. Các anh hãy nghe tôi đi. Trò chơi này đã... Naruto vẫn tiếp tục hét. Đột nhiên tiếng hét tắt lịm. Fujiki quay đầu lại thì thấy Naruto từ ngồi phịch xuống đất rồi ngã ngửa ra sau. Vì khoảng cách khá xa nên lần này anh không nghe được âm thanh bén nhọn như lần trước nữa. Cũng không nhìn rõ mũi tên đang cắm xuyên qua người Naruto. Đầu tiên Fujiki cảm thấy nhẹ nhõm, rồi sau đó mới thấy buồn nôn trước sự nhẫn tâm của chính mình. Nhưng nếu chúng để cho Naruto được sống thì chắc chắn anh và ai sẽ phải chết. Anh không kìm được mà nghĩ, như vậy thì Naruto có thể cầm chân nhóm Naramoto giúp anh. Anh dám chắc bọn chúng sẽ không đời nào để thịt tới giữa một cách lãng phí. Fujiki cắm đầu chạy như bay trong thung lũng tối mịt. Cơn ác mộng này đã trở thành hiện thực. Anh tự nguyền rủa bản thân khi nhận ra nỗi sợ hãi đã khiến hai chân anh như mất hết sức lực. Anh không thể chết ở đây được. Anh phải trở về Nhật. Mà dù có chết, cũng không được chết nếu trên chiếu tatami, ít nhất cũng phải chết quê cha đất tổ. Anh tuyệt đối không muốn bị giết mà chẳng hiểu lý do. Không muốn chết ở một nơi kỳ dị như thế này. Có chết, anh cũng phải chết một cách có ý nghĩa, chứ không phải chết để làm thức ăn cho bọn chúng. Fujiki đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy nhóm Naruto đột ngột bước ra từ trong bóng tối. Xong anh chạy mãi mà vẫn không thấy chúng đâu, cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Rốt cuộc ai cũng không chạy nổi nữa, cô đứng lại thở hổng hộc. Thấy thế, Fujiki cũng dừng bước. Vì địa hình gần như không hề thay đổi, cộng thêm bóng tối mịt mùng nên anh không thể đoán được đây là đâu. Fujiki quay người lại nhưng vẫn không thấy gì. Bọn chúng không đuổi theo, Có lẽ bởi tự tin chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bắt được họ. Đúng lúc đó, tiếng cười chát chúa của Nanamoto nương theo gió lọt vào tai Fuyuki. Hình như gã đang hét gọi theo họ. Fuyuki chẳng nghe được gã nói gì, chỉ có thể căn cứ vào tiếng hét xa xăm ấy mà đoán chúng vẫn còn ở gần chỗ Naruta bị sát hại. Chúng cố tình cho ta thấy chúng dư sức đuổi theo. Ai nói với vẻ buồn nôn, chúng đã nghiện trò chơi săn người này. Naruto biết rõ giọng gã sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến tâm lý con mồi. Gã ý thức được ưu thế mình đang có và tiếng hét ấy như một lời thông báo rằng kể từ bây giờ trò chơi mèo vờn chuột sẽ bắt đầu. Ai vừa điều chỉnh lại hơi thở, vừa chống tay lên hông bước đi. Bất thần, Fuyuki kéo tay ra hiệu cho cô dừng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên khi thấy anh đặt ngón tay phải lên môi, còn tay trái chỉ lên núi đá. Lẽ nào anh muốn leo núi? Cô thì thầm. Fuyuki gật đầu. Trong đêm trăng non, trời tối đến mức ngay cả mặt đất dưới chân cũng nhìn không rõ. Anh lại đề nghị ai cùng anh trèo lên dặng núi còn dễ vỡ hơn kẹo đường kia. Quả là một ý tưởng điên rồ, nhưng không hiểu sao mà anh lại có cảm giác đó là lối thoát duy nhất lúc này. Phải leo núi ngay bây giờ, trực giác mách bảo như vậy. Muốn thắng lớn thì phải liều. Đó là lý luận mới được đưa ra để thay cho lý thuyết trò chơi, xuất hiện trong bài nói về lý luận kịch hóa của một tạp chí. Trong một trò chơi, nếu lúc nào cũng hành động theo logic thì chiến lược sẽ bị lộ và dẫn đến việc cầm trắc thất bại. Fuyuki bất ngờ khi thấy ai không phản đối. Có vẻ cô đã quyết chí nghe theo mọi lựa chọn của Fuyuki. Chắc cô cho rằng tốn thời gian vàng ngọc và việc tranh cãi mới là thất sách. Fuyuki chọn ngọn núi nằm bên tay trái bởi vì nó có độ dốc vừa phải và có gờ đá chĩa ra để nghỉ giữa chừng. Qua lần leo núi trước, anh đã rút tỉa được những điểm mấu chốt khi leo núi ở Bangabanga. Phải dang rộng hai tay hai chân, bám chặt lấy vách núi rồi từ từ tiến theo chiều dọc. Đến điểm dễ leo thì bám tay vào đá rồi dùng gan bàn chân đập vào sườn núi để đẩy cơ lên. Lực tay của anh không mạnh, chỉ vì 2 tuần ở đây đã khiến trọng lượng cơ thể giảm đáng kể nên anh mới làm được như thế. Ai theo sát sau anh không hề bị tụt lại. Dù cô là phụ nữ nhưng có lợi thế là chân tay dài, cơ thể cũng rắn chắc. Có vẻ bình thường cô rất hay vận động. Thỉnh thoảng lại có tiếng Naramoto từ đằng sau vọng tới, âm điệu lạ lùng như đang cười hoặc đang hát. Tuy vậy, không thấy chúng đuổi theo nên anh đoán có lẽ chúng vẫn đang bận xử lý cái xác của Naruto. Bỗng dưng anh nhận ra điều bất thường. Tại sao Naruto cứ phải hú lên như thế nhỉ? 2-3 phút sau, cuối cùng Fuyuki và Ai cũng leo được đến một mỏm đá cách mặt đất 15 mét. Fuyuki vừa định tìm đường để leo tiếp lên đỉnh thì nghe thấy Ai thảng thốt kêu lên. Anh nhìn theo tầm mắt cô rồi cứng đờ vì sợ. Bên dưới thung lũng có một bóng người đàn ông đang khom lưng, lăm lăm nỏ và dao sinh tồn trong tay. Hắn lặng lẽ bước đi trong bóng đêm mịt mờ, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiếng hú của Naruto vọng lại từ đằng xa. Ra thế, cuối cùng Fuyuki cũng đã hiểu. Naruto cứ hú mãi như thế để đánh lạc hướng, để bọn họ tin rằng chúng vẫn ở quá xa. Nhân lúc họ ngỡ mình đã an toàn và đi chậm lại, Tatsurumi sẽ tranh thủ đón đầu ở phía trước. Mẻ mặt đơn giản nhưng đủ để lừa gạt họ. Thiếu chút anh và ai đã trúng kế rồi. Nếu không leo lên núi thì có lẽ bây giờ họ đã bị 2 con quỷ đói kia bắt được. Nghĩ lại thì có khi trực giác cho rằng phải leo núi để trốn thoát là do anh đã vô thức nhìn thấu mưu mô của chúng rồi cũng nên. Tatsurumi vẫn tập trung nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến trên cao. Fuyuki và ai nín thở nấp trên mỏm đá, đợi Tatsurumi đi khuất rồi mới dám tiếp tục leo. Đến đỉnh đồi, Fuyuki bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo nên đi về hướng nào. Hiện nay họ chỉ có 2 lựa chọn, đi tiếp về phía nam hoặc quay ngược về phía bắc. Do tốc độ của nhóm Naruto nhanh hơn hẳn nên anh nghĩ họ chỉ còn duy nhất một lựa chọn là quay lại bằng con đường song song với con đường mà Naruto đang trực sẵn. Chương 10. Trước khi bình minh lên, Fuyuki và Ai đã quay trở lại nơi trú ẩn gần 2 cây anten lớn trên đỉnh núi. Có 3 lý do khiến Fuyuki quyết định nghỉ tại đây. Một là họ đang cần một nơi để ẩn nấp và nơi này rất thích hợp. Hai là máy thu sóng có thể hoạt động cực kỳ tốt nhờ anten với thiết bị thu sóng. Ba là để tới được đây thì nhóm Naruto phải đi qua khu vực bọn họ đã giăng sẵn bẫy. Trước khi đến nơi trú ẩn, anh đã đi kiểm tra cả bẫy trông lẫn bẫy cung.

Thật ra mình có cả ba cái cuốn tiểu thuyết giải mã mê cung ấy, ở trong phòng mình. Cái đợt mình đi hồi hồi hồi hồi sách cũ ấy mình có nhặt được. Nhưng mà mình cũng chưa đọc ba cái bộ đấy. Bạn nào muốn nghe không nhỉ? Tại vì mình xem phim rồi, mình xem phim cả 3 phần rồi thì mình thấy phần 1 rất là hay, cực kỳ hay luôn. Ừ, còn hai phần sau thì cũng khá hay, cũng nói chung là cũng bình thường. Đó, thì mình xem phim rồi nên là mình không có đọc lại cuốn tiểu thuyết đến nữa. Nhưng mà chắc là tiểu thuyết thì cũng bám sát cái phim mới gọi bám sát tiểu thuyết chứ đúng không? Nhưng mà rất là hay nha, cái phần 1 ấy. Có lẽ khi nào mình sẽ đọc cái phần 1 đấy ha, cái phần giải mã mê cung ấy. Bạn nào chưa xem phim à? Có bạn nào chưa xem phim không? Thì là có một cái anh này, anh này Thomas, tự dưng anh mới tỉnh dậy vì đưa lên một cái vùng đất ở xung quanh là bốn cái bức tường khổng lồ luôn ấy, bao quanh khu vực đấy, đồng cỏ ở giữa đấy. Đấy, thế xung quanh cũng có những người khác thì anh này với những người này đều giống nhau hết là không nhớ gì cả khi bị đưa lên đây, chỉ nhớ mỗi tên của mình thôi. Nó thì những người này phải cố gắng là tìm cách thoát khỏi cái chỗ đấy đúng không? Thì nhưng mà ở ngoài ngoài cái bốn cái bức tường đấy là một cái mê cung khổng lồ, thì mỗi ngày cái cánh cổng đấy mở ra ấy, thì sẽ phải có người chạy vào để vẽ cái bản đồ ở trong cái mê cung đấy để tìm một cái đường lối thoát ấy. Đó. Nhưng mà cái mê cung đấy thì cũng có quái vật hả, và phải về trước khi trời tối. Nó thế là những cái người này vừa phải là chia công việc ra để sinh tồn này, những người phải trồng trọt kiếm thức ăn này, còn những người mỗi ngày chạy nhanh ấy thì là phải chạy vào mê cung để vẽ bản đồ. Nó thì nó rất hay, cái ý tưởng ban đầu nó xuất phát rất là hay, và mình lần đầu tiên mình xem phim mình cảm thấy cực kỳ là hay luôn ấy. Đó. Ok thì hẹn các bạn ở, chắc là tập ngày mai sẽ là tập cuối cùng rồi đấy, hơi dài một tí nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc cho hết luôn. Ok ha, bye bye.